Hai năm nay em ở trên Thanh Long Sơn cũng đã nhìn qua không ít chiến sự, biết rõ nơi đó là nơi mà một người cũng không có khả năng giải quyết vấn đề. Nói xong những lời này, Trương Tiểu Manh thoáng có chút khẽ mỉm cười. Nàng cũng không có nói cho Hứa Nhạc biết bản thân mình sang năm có thể cũng sẽ được điều đi đến Tây Lâm. Trong lòng của nàng cho rằng bản thân mình cũng không có bất cứ tư cách gì để yêu cầu xa xôi hơn cái gì, cho nên đành phải trầm mặc. Nếu là như vậy, trong trường hợp đó nàng cũng có thể cùng với gã nam nhân mà bản thân mình yêu thích ở trong cùng một chiến tuyến, đây đại khái cũng có thể xem như là một loại hạnh phúc. Hứa Nhạc nghe được trong câu nói bình tĩnh này ẩn chứa sự quan tâm thân thiết. Trong lòng hắn thoáng có chút khẽ run lên, chỉ cảm thấy luồng gió thu lạnh đập thẳng vào mặt như thế này, chợt giống như là luồng gió thu của ngày hôm qua, ánh trăng sáng cũng như ngày hôm qua. Cũng giống như là tuyết rơi trong ký túc xá Mai Viên của Đại học Lê Hoa, nhịn không được dùng thanh âm có chút nôn nao hỏi. Anh mãi vẫn muốn hỏi em một vấn đề, trong lòng của em, anh đến tột cùng là... Đúng ngay lúc này, cánh cửa của ban công nhất thời lại bị người khác dùng sức đẩy mạnh ra. Một đám tân khách từ trong đó rất nhanh bước ra, rồi đi đến trước mặt hai người. Đứng đầu đám quan khách đi ra chính là vị công tử Nam Minh Tú của lãnh tụ Nam Thủy kia. Hắn vẫn mặc trên người một bộ quân phục quái dị, mang theo vẻ mặt có chút cảnh giác, bước nhanh đi đến bên cạnh Trương Tiểu Manh. Hắn nhìn thấy khóe mắt của cô gái kia có chút đỏ ửng, lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay của Trương Tiểu Manh, lớn tiếng nói. Tiểu Manh, xảy ra chuyện gì? Ngay trong khoảnh khắc nháy mắt khi bàn tay Nam Minh Tú chạm vào cánh tay của Trương Tiểu Manh, Hứa Nhạc không biết vì cái gì cảm giác được trong tim mình chợt nhói lên một cái. Hắn thập phần tức giận, đồng tử trong mắt chợt kịch liệt thu nhỏ lại, một chưởng đánh mạnh xuống. Bốp một tiếng giòn tan vang lên, mờ u bàn tay của Nam Minh Tú hiện lên một mảnh đỏ ửng. Hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, hắn cảm thấy khiếp sợ, nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang phẫn nộ quát lên. Mau buông cô ta ra, mọi người đang đi vào trong ban công này đều đồng thời hít một ngụm lãnh khí. Lúc trước bọn họ ở trong đại sảnh đã nghe được gã nam nhân trung niên kia báo cáo lại, mới biết được vị Trương Tiểu Manh mà bọn họ mời đến đây lần này, thế nhưng hiện tại đang khóc ở ngoài ban công, tựa hồ như đang bị người nào đó hiếp đáp. Bọn họ đều hiểu rất rõ ràng Nam Minh Tú đối với người con gái được xưng là Thanh Long Sơn Chi Diệp này đang có ý muốn theo đuổi, chính vì vậy tự nhiên là muốn giúp đỡ hắn bảo hộ cho nàng ta, nên mọi người liền vội vàng kéo nhau ra ban công. Thế nhưng nói thế nào cũng không nghĩ đến, gã quân nhân đang đứng trong bóng tối này lại không một chút khách sáo nào ra tay động thủ với Nam Minh Tú. Cách Trương,